tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1559, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô bị đói thức tỉnh, cô nhìn qua thời gian, đã 8:30, hẳn là ba mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi. Mặc dù chuyện tối hôm qua khiến cô rất sốc, nhưng cô không bao giờ coi mình là người ngoài, bởi vì trong thâm tâm, cô là con gái nhà họ Lam, sẽ mãi mãi hiếu thảo với ba mẹ. Lầm Sơ Niệm tùy ý mặc một chiếc áo thun dài đến đầu gối đi xuống nhà, vì buổi sáng mùa thu vẫn còn hơi oi bức. Lam Sơ Niệm đánh răng, lau sơ qua mặt, vén mái tóc dài đến thắt lưng, sau đầu còn hơi bù xù, vừa từ lầu 2 bước xuống gọi một câu. Mẹ, bữa sáng còn không mẹ? Nhưng không ai để ý tới cô, Lam Sơ Niệm chớp mắt, ba mẹ đi chơi rồi sao? Lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phòng làm việc ở tầng 1. Lam Sơ Niệm lập tức ngạc nhiên tưởng mẹ vẫn còn ở nhà, cô bước xuống 2 bậc thang cuối cùng. Tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, Lam Sơ Niệm lập tức trốn như trẻ con vào góc tường bên cạnh. Cô thích nhất là mẹ cô đi qua, bước ra ôm lấy mẹ. Đây là trò cô chơi từ nhỏ đến lớn, chơi mãi vẫn không thấy chán, lần nào cũng có thể làm cho mẹ cô vui. Lam Sơ Niệm không khỏi mỉm cười, sẵn sàng chuẩn bị lao ra. Cuối cùng khi tiếng bước chân chỉ còn cách cô nửa mét, cô lập tức lao ra, vươn tay muốn nhảy lên người rồi giang tay ôm lấy. Lam Sơ Niệm nhảy lên, cánh tay cũng ôm người, thế nhưng cô có chút cật lực để ôm, bởi vì người cô ôm, không phải là mẹ Lam 1m6 mà ấy, mà là Lam Thiên Hạo 1m88. Lam Thiên Hạo cầm tài liệu, lúc cô nhóc này nhào đến, anh nhanh chóng vươn tay đỡ cô lên để cô không bị ngã sắp xuống. Đôi mắt Lam Sơ Niệm mang theo hoang mang, trời à, không phải mẹ, mà là anh cả. Nếu là trước đây, cô sẽ vồ tới, nhưng giờ phút này, tư thế mập mờ như vậy khiến khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng hoảng hốt, cô nhanh chóng nới lỏng cánh tay ôm cổ anh, giãy giụa muốn nhảy xuống. Lam Thiên Hạo cũng buông tay để cô nhảy xuống đất, nhưng cảm giác đột nhiên trống rỗng khiến lòng anh có chút mất mát. Anh cả, anh về lúc nào thế? Lam Sơ Niệm xấu hổ quay lưng lại, đồng thời ôm ngực trong vô thức ở trước mặt anh, cô đột nhiên cảm thấy mình mặc quá ít. Lam Thiên Hạo vươn tay xoa đầu cô. Sao, anh không được hoan nghênh trở lại nữa sao? Lam Sơ Niệm cảm giác được anh xoa, lập tức căng thẳng, nhanh chóng tránh ra một chút. Không, không có gì, Lam Thiên Hạo thấy cô né tránh, nhíu mày, vươn tay nắm chặt cánh tay cô trực tiếp kéo. Em trốn tránh anh làm gì vậy? Khuôn mặt đỏ bừng của Lam Sơ Niệm trực tiếp phản chiếu vào mắt anh, đồng tử hơi co rút lại, cô gái này đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở trước mặt anh còn biết thẹn thùng. Lông mi dài của Lam Sơ Niệm như cánh bướm không ngừng rung động, như có chút lo lắng, một đôi mắt to trong veo như nai con, càng không dám nhìn anh. Lam Thiên Hạo nhíu mì một cách kỳ lạ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh đưa tay che trán cô, không biết có phải cô bị sốt không? Lam Sơ Niệm khẽ nhìn chằm chằm, lòng bàn tay rộng rãi ấm áp trên trán khiến tim cô càng thêm lo lắng đập. Bây giờ cô mới biết được từ nhỏ cô và người đàn ông trước mặt không có quan hệ huyết thống. Hơn nữa, ba mẹ nói anh thích mình. Lam Sơ Niệm thực sự không thể tin được điều này. Làm sao anh có thể thích cô được chứ? Cô trong mắt anh vừa ngốc vừa đần độn vừa không biết gì. Điều này chính Lam Thiên Hạo đã mắng cô một lần, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Không sốt sao mặt lại đỏ thế này? Lam Thiên Hạo cúi xuống một chút, khuôn mặt tuấn tú, nhìn thẳng vào cô. Góc truyện audio.com. Sơ Niệm nhìn anh, chạm vào đôi mắt sâu thẳm và hấp dẫn của anh, cô thở phào và lùi lại một bước. Anh cả, em không sao. Em về phòng trước đây. Nói xong, Lam Sơ Niệm nhanh chóng lướt qua anh, chạy lên cầu thang, vội vàng chạy lên lầu. Lam Thiên Hạo cầm tài liệu trên tay, tiếp tục nhìn cô biến mất trên cầu thang, anh cong môi cười quay người đi ra ngoài. Cô nhóc này khi nào mới trưởng thành hơn được đây? Ngay khi Lam Sơ Niệm bước vào phòng, cô ép chặt ngực mình, che đi trái tim đang đập của. Trời à, có chuyện gì với cô vậy? Sao cô không dám nhìn anh? Trước mặt anh làm sao có thể vừa lo lắng vừa sợ? Hãi, đến nhìn cũng không dám. Cách chương.